Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2033, đồ tận. Giao, mà tả hữu, nghe được lão thái giám, xung quanh, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền đám người nhưng là bá một cái cùng nhau đổi sắc mặt. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, tuyên chỉ, tiếp chỉ. Lĩnh chỉ, thường thường cần chuẩn bị đủ lễ nghi, cực điểm bài tập, liền tính Thánh Hoàng có việc kêu gọi, cũng cần lưu lại thời gian, cho thần tử tắm rửa thay y phục, chuẩn bị thỏa khi, sau đó mới có thể lên triều, hoặc là gặp vua. Thế nhưng đối phương vừa rồi tuyên chỉ, lập tức liền muốn để vương xung tiến cung, ngay cả một thời gian chuẩn bị đều không có. Này rõ ràng chính là cường mời. Từ xưa tới nay, cái nào có minh quân đối với thần tử sử dụng cường mời phương pháp? Hiểu, vương xung lĩnh chỉ. Một bên khác, nghe được lão thái giám dục, vương xung rất nhanh mở miệng nói. Nhưng là vương gia, Hứa Khoa gây đám người nghe vậy, trong lòng lo lắng, còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị vương xung khoát tay áo một cái cắt đứt. Công công, phiền toái, vương xung này tự theo công công vào cung, quân lệnh như núi. Hắn minh bạch Hứa Khoa Nghi đám người lo lắng, thế nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị triệu hoán hắn vào cung, nguyên bản vẻn vẹn một cái khẩu dụ là được rồi, đặc ý dừng thánh chỉ tự là vì phòng ngừa hắn chống lại Tam Tử Huyền, vốn là đối với hắn sớm có bất mãn. Nếu như vào lúc này kháng chỉ, lập tức chính là một cái làm trái bất tuân tội danh. Khi đó, hắn vào không vào cung, đối với Tam Tử Huyền tựu gần đủ rồi. Vương gia, mà lúc này đây, ánh sáng lóe lên, Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long cũng từ phía sau chạy tới. Hai người thiên lý bôn ba, nguyên bản chính ở trong hậu điện nghỉ ngơi, nghe được tin tức cũng chạy tới, nhìn nhất nhãn tên kia cầm thánh chỉ lão thái giám, lại nhìn nhất nhãn đối diện vương xung. Hai người nhất thời hiểu cái gì, trong mắt lộ ra một tia sâu sắc lo lắng. Quá nhanh, bọn họ vừa mới mang theo năm màu lưu ly thần thảo đến kinh sư. Vẫn chưa tới mấy giờ, liền một cả đêm đều không có. Tam Tử Huyền, cái kia một bên cũng đã làm ra phản ứng. Phái ra nhân viên, các ngươi ở trong phủ chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vương xung ánh mắt bình tĩnh, nói xong câu đó, cùng Thanh Dương công tử trao đổi một cái ánh mắt, rất nhanh xuyên qua đám người, theo một đám thái giám đi về phía trước, khởi giá, hồi cung. Theo một trận bánh xe tiếng vang, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, vương xung đang lên xe ngựa. Ở đằng kia tên lão thái giám cùng một đám hoàng cung thị vệ hộ tống hạ, rất nhanh hướng về hoàng cung mà đi. Ao ao ao, mà tựu ở vương xung sau khi rời đi không lâu, vô số bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Luôn luôn đối với vương xung không thích Thánh Hoàng, trong chớp mắt phái ra thái giám, từ dị vực vương phủ đem vương xung cường hành tiếp đi, mang vào trong cung. Tin tức cấp tốc bay đến Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Tống Vương, cùng với Lý Hanh đám người trong tay. Cái này có chuyện xảy ra tại mọi người trong đó gây nên cực kỳ chấn động mạnh động. Mỗi người đều từ trong chuyện này cảm thấy kỳ lạ. Sự có khác thường nhất định có yêu nghiệt. Thánh Hoàng đột lại vào lúc này tiếp đi Vương Xung, tuyệt đối có vấn đề. Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta muốn lập tức vào cung gặp vua. Mặt khác liên lạc Trương Cừu Kiêm Quỳnh, lấy binh bộ yếu vụ danh nghĩa cùng ta đồng thời vào cung. Vương phủ đại điện bên trong, Tống Vương mí mắt liên tục vượt, đột nhiên có loại hết sức cảm giác bất an. Chỉ không quá chốc lát, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh xe ngựa rất nhanh đi tới cửa cung. Nhưng mà hai người vừa rồi đến nơi không lâu, ầm ầm, hai miếng nặng nề to lớn cửa cung lập tức ở hai vị đế quốc trọng thần trước mặt tầng tầng đóng. Nghiêm Ti hợp may, Thánh Hoàng có chỉ, trước buổi trưa, bất luận người nào đều không được đi vào. Cách đó không xa, thành tường cao cao phía trên, một tên khuôn mặt xa lạ trấn môn tướng quân không mang theo chút nào tình cảm cao giọng tuyên cáo. Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh nhìn nhau nhất nhãn. Trong thời gian ngắn, trong lòng hai người đều chìm xuống. Ầm ầm, khi hoàng cung cửa thành to lớn đóng thời điểm, trong tay nghe được to lớn kia sắt thép nổ vang. Một bên khác, Hoa Lệ đồng thau bàn long cung trong xe, Vương Sung cũng khó mà nhận ra nhíu mày lại đầu. Cửa cung không sẽ vào lúc này đột nhiên đóng cửa. Hết thảy đều hiện ra được quá khả nghi. Hơn nữa, hôm nay hoàng cung sao sao tĩnh, vương gia không cần lo ngại, bệ hạ còn trong Thái Cực Điện chờ. Chúng ta vẫn là tăng nhanh tốc độ, không muốn để bệ hạ lâu chờ. Vừa lúc đó, tên kia lão thái giám âm chắc chắc âm thanh từ bên ngoài xe ngựa truyền đến. Công công ở đằng trước dẫn đường chính là, Vương Dung lạnh nhạt nói. Cũng không có cùng hắn tranh chấp, này tên lão thái giám chỉ là một truyền lời mà thôi. Cùng hắn tính toán không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước xe ngựa được, không ngừng từ các loại sơn đỏ cung đạo bên trong ngang qua mà qua. Không biết tại sao, bốn phía xung quanh an tĩnh đáng sợ. Vương Dung trước đây cũng tiến vào trong cung, bao quát tam vương chi loạn, vì bước ra hầu quân tập chân thân. Cũng từng dạ thám hoàng cung, thế nhưng thời điểm đó hoàng cung tuyệt không có hiện tại yên tĩnh như vậy. Hơn nữa, Vương Dung tuy rằng an ngồi xe ngựa bên trong, không nhìn thấy bên ngoài, thế nhưng ý thức khuếch tán đi tới, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, sở hữu cấm quân thị vệ, cung nữ, thái giám phản ứng đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Vương Dung xe ngựa đến mỗi một chỗ, đều sẽ hấp dẫn đại lượng người chú ý. Những thủ vệ kia ở thành cung các nơi cấm quân, từng cái eo người thẳng tắp, ở bề ngoài đều thủ vững cương vị, mắt bất tà coi. Thế nhưng khi Vương Dung xe ngựa từ trước mặt bọn họ lái qua thời điểm, những cấm quân này thị vệ cùng đi ngang qua thái giám, ánh mắt đều không tự chủ rơi ở trên xe ngựa. Mặc dù bọn hắn rất nhanh tự nghiêng đầu lại, nhìn về những phương hướng khác, thế nhưng Vương Sung như cũ cảm thấy tình cảnh này. Này chút người, toàn bộ đều là lâm thời điều lại đây. Giám thị ta, Vương Sung trong lòng nhảy lên một cái, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Thời khắc này, trong lòng hắn có như gương sáng, Tam Tử Huyền, thống trị đại đường phía sau. Trong cung tiến hành biến hóa rất lớn, cấm quân nhân thủ cũng biến hóa không ít. Hơn nữa, Vương Sung ở Tây Bắc cuộc chiến sau, ở cấm quân bên trong danh vọng như mặt trời giữa trưa. Tình huống bình thường hạ, phần lớn cấm quân đều đối với Vương Sung vô cùng là sùng bái. Tuyệt sẽ không giống này chút người một dạng, ở bề ngoài đều ở thủ vững cương vị, nhưng thực tế vẫn giám thị Vương Sung. Cái kia một chốc cái kia, Vương Sung khẽ cau mày, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Bất quá Vương Sung nhưng cũng không nói gì. Dầm, xe ngựa ầm ầm một đường đi về phía trước, nhưng cũng chỉ có điều chốc lát thời gian. Trong chớp mắt, theo một tiếng vang thật lớn, đồng thau long xa rất nhanh ngừng lại. Đồng thời tên kia lão thái giám cười gằn cũng truyền lọt vào trong tai. Vương gia, đến rồi, đằng trước chính là Thái Cực Điện. Vương gia xin mời, tạp gia tựu không vào. Chờ Vương Sung từ xe ngựa bên trong đi ra, tên kia lão thái giám liền dẫn theo hộ tống Kim Ngô vệ cùng tiểu thái giám rất nhanh rời đi. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung ngẩng đầu. Trước mắt Thái Cực Điện giống như quá khứ, như cũ như vậy uy nghiêm cao vót, chỉ là Vương Sung có một loại cảm giác, cùng dĩ vãng so với, hôm nay Thái Cực Điện tựa hồ có hơi không quá bình thường. Bệ hạ có chỉ, dị vực vương mau chóng vào điện gặp vua. Vừa lúc đó, rất xa, phía trên cầu thang, một người khác xa lạ vân vân lão thái giám thật cao đứng sừng sững ở phía trên. Cái kia thanh âm the thế ở toàn bộ thái cực điện vang vọng. Nghe được thanh âm kia, Vương Dung hơi nháy mắt, phục hồi tinh thần lại, dọc theo thật dài bạch ngọc thềm son, hướng về thái cực điện bên trong mà đi. Oanh, chốc lát phía sau, Vương Dung rất nhanh mặc quá rất dài bạch ngọc thềm son. Bước chân vào thái cực điện bên trong, trong đại điện sương khói lượn lờ, mấy cái bốn chân lư đồng sắp đặt ở bốn giác, tung bay sương khói ngưng tụ không tan, ở toàn bộ trong đại điện mịt mờ, làm cho người ta một loại mông lung mờ mịt cảm giác. Vù, Vương Dung mới vừa đi vào đại điện, lập tức cảm giác bầu không khí không đúng, lượn lờ sương khói bên trong. Từng đạo ánh mắt cấp tốc nhìn sang, thỉnh thoảng đánh giá hắn. Long vệ, Vương Dung ánh mắt hơi ngưng, lập tức đã nhận ra một ít không đúng. Thái cực điện địa vị đặc thù, liền triều thần đều không được dễ dàng bước vào. Càng không cần phải nói là những người khác. Vương Dung nguyên bản lấy vì lần này triệu kiến, đại điện bên trong chỉ có chính mình cùng Tam Tử Huyền hai người. Thế nhưng khi Vương Dung bước vào đại điện một khắc đó, lập tức cảm giác lần này gặp mặt tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Long vệ là thánh hoàng cận thị, chỉ có thể thủ vệ ở thái cực điện ở ngoài, tuyệt đối không thể bước vào long đình một bước. Thế nhưng vào giờ phút này, thái cực điện hai bên rõ ràng đứng đầy từng hàng long vệ, này chút long vệ không ở bên ngoài đại điện. Nhưng tiến vào thái cực điện bên trong, đây đã là phá hoại quy củ. Không chỉ như vậy, Vương Dung ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua phía trên cung điện một bóng người khác, lập tức hơi đổi sắc mặt. Lý Tướng Quân, Lý Tướng Quân là Cửu Long huyết chiến kỳ trấn thủ người. Ở toàn bộ đế quốc vị cực kỳ đặc thù, hơn nữa Vương Dung cùng hắn vào sinh ra tử. Đồng thời đã trải qua số cuộc chiến tranh, kề vai chiến đấu, đối với thân hình của hắn và khí tức đều hết sức quen thuộc. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, vào giờ phút này Lý Tướng Quân cũng không có tay cầm Cửu Long huyết chiến kỳ, mà là người mặc màu đen trọng giáp, cả người trên dưới toàn bộ biến mất ở trong đó, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn chằm chằm Vương Dung. Lý Tướng Quân đứng ở long vệ phía sau, cùng Vương Dung theo dự liệu bất đồng, gặp lại lần nữa, Lý Tướng Quân cũng không có biểu hiện rất quen thuộc, trái lại không ngừng mà hướng hắn nháy mắt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, tựa hồ nghĩ muốn truyền đạt cái gì. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống, lập tức cảm giác được cái gì, bất quá còn không có chờ hắn suy nghĩ sâu sắc. Sau một khắc, một trận tiếng cười lớn lập tức từ thái cực điện phía trên truyền đến. Ha ha ha, dị vực vương, người rốt cuộc đã tới. Một đạo uy nghiêm bóng người ngồi cao phía trên, cất tiếng cười to, trong tiếng cười ẩn chứa sức mạnh chấn động được cả tòa đình điện cũng hơi run rẩy. Vương Dung ngẩng đầu, thông qua đại điện bên trong lượn lờ sương khói liếc mắt liền thấy được phía trên Tam Tử Huyền. Hắn người mặc long bào, hai cái tay cánh tay mở ra, dĩ nhiên hai bên trái phải, còn ôm trong ngực hai tên đồ cơ mỹ nhân. Khi Vương Dung tiến vào trước khi tới, hắn tựa hồ tựu ôm trong ngực hai tên mỹ nhân ở trong điện vui đùa. Vi thần tham kiến bệ hạ, Vương Dung lên trước vài bước, rất nhanh khom người xuống đến, rất cung kính thi lễ một cái. Ha ha, tốt. Không hổ là chẫm cánh tay bắp đùi chi thần. Tam Tử Huyền cất tiếng cười to. Con mắt nhìn chằm chằm phía dưới Vương Dung. Trong mắt nhưng xẹt qua một tia sâu sắc oán độc cùng sát ý. Cái này loạn thần tặc tử. Hắn một lần lại một lần ngỗ nghịch chính mình. Cùng mình đối đầu không nói. Lại vẫn dám đi len lén tìm kiếm năm màu lưu ly thần thảo. Cùng mình là địch. Nếu như không phải là mình sớm chiêu mộ Huyền Minh Tử,